Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 763, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Tu đại nhân, lúc này Trương Yên Bình quỳ giữa đám đông mừng rỡ nhìn ông, vừa bò dậy vừa hô gọi. Người đàn ông trung niên được gọi là Tu đại nhân lập tức nhìn sang, khuôn mặt của Trương Yên Bình giàn giụa nước mắt, nhưng rất rõ ràng nước mắt toàn là giả tạo. Trán ông ta bầm tím, dính đầy bụi bặm, xem ra là đã dập đầu không ít lần. "Trương đại sư, sao ông lại thành ra thế này?" Người đàn ông trung niên háo miệng, cứ ngỡ mình nhìn lầm. "Tu đại nhân, ông đến đúng lúc lắm, ông phải làm chủ cho tôi." Trương Yên Bình sụt sùi hét lên, chạy về phía ông ta. Nhiều người nhìn thấy Tu đại nhân đến thì như gặp được cứu tinh, đồng loạt đứng dậy hô lên: "Tu đại nhân, người nhà họ Hàn quá vô pháp vô thiên, chúng tôi đến viếng mà bọn họ lại đánh chúng tôi. Tu đại nhân, ông xem người của tôi bị đánh gãy hết xương cốt rồi, bọn họ thật là ác độc. Không biết nhà họ Hàn tìm đâu ra người có võ công lợi hại lắm, ở Yên Kinh đúng là vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy. Tu đại nhân, ông phải làm chủ cho chúng tôi." Bọn họ khóc lóc càng dữ hơn, nhưng không phải vì Hàn Lạc mà là khóc lóc kể lể với Tu đại nhân. Tu đại nhân nghe vậy thì bốc hỏa, nhìn sang Lâm Minh: "Những chuyện này đều là cậu làm sao? Ông đang chất vấn tôi sao?" Lâm Minh không nhìn ông ta lấy một cái, thở ở hỏi: "Thật ngông cuồng, người trẻ tuổi, đây là Yên Kinh, sao cậu dám ngông cuồng như vậy? Ban ngày ban mặt mà đánh người ta bị thương, hơn nữa còn là trước linh đường của Hàn đại thống soái, cậu đang đạp lên pháp luật của Long Quốc." Tu đại nhân phất tay: "Người đâu, đưa về thẩm tra." "Vâng." Người đằng sau lập tức tiến lên: "Đưa tôi đi." Lâm Minh liếc nhìn Tu đại nhân: "Ông là ai?" "Tôi là người đứng đầu cục trật tự của Yên Kinh." Tu đại nhân nói: "Vậy có lẽ ông không có tư cách bắt tôi đi." Lâm Minh lắc đầu. Lúc này ông ta, hai nhà họ Hàn tiến lên: "Tu đại nhân, tôi khuyên ông tốt nhất đừng xen vào chuyện này, không thì ông sẽ hối hận cả đời, xin hãy phải cho." Ông hai nhà họ Hàn có duyên gặp mặt Tu đại nhân một lần nên mới có lòng tốt nhắc nhở. Tu đại nhân sầm mặt quát: "Hàn nhị, nhà họ Hàn của ông mời một kẻ tai họa như vậy sẽ chỉ khiến nhà họ Hàn không ngóc đầu lên được. Tôi khuyên các ông nên ngoan ngoãn giao cậu ta ra, nếu không các ông cũng phải đi với tôi một chuyến." "Tu đại nhân, tôi chỉ muốn tốt cho ông." "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nhà họ Hàn. Đừng nói Hàn đại thống soái đã qua đời, dù cậu ấy đã có ở đây cũng không thể ngang tàn như vậy." Tu đại nhân nói: "Nếu các ông vẫn cố chấp thì đừng trách tôi bắt hết tất cả các ông." "Ông..." "Thôi được." Ông hai nhỏ Hàn không khuyên nổi Tu đại nhân đành từ bỏ. "Ra tay!" Tu đại nhân không khách sáo nữa, sau đó hét lên. Đúng lúc ấy, tinh tinh, tiếng còi xe ô tô vang lên, sau đó là thấy một chiếc xe dừng ở trước cửa nhỏ Hàn. Tu đại nhân không quan tâm, nhưng người đằng sau lại không khỏi la lên: "Lôi võ trưởng đến rồi!" "Lôi võ trưởng? Lôi Phúc võ trưởng sao?" Tu đại nhân rùng mình quay đầu lại. Lôi Phúc ăn mặc giản dị, bước cửa vào. Đến gần cửa, ông ta gỡ mũ, vẻ mặt nghiêm túc đi tới. "Lôi võ trưởng, sao ông lại đến đây?" Tu đại nhân không khỏi bất ngờ, mau chóng bước tới. "Là Tu Hổ à?" Lôi Phúc cực kỳ bất ngờ, đang định nói vài câu với Tu Hổ, đột nhiên liếc thấy bóng người ngồi trước linh đường, lập tức mừng rỡ, mau chóng bước tới trước. "Tướng Lâm, cậu cũng ở đây sao?" Lôi Phúc nói như vậy khiến mọi người ở đó chấn động đến nỗi đầu váng mắt hoa, đầu óc ong ong. Vô số đôi mắt đồng loạt nhìn Lôi Phúc, ai nấy đều trố mắt nhìn, vô cùng ngạc nhiên. "Võ trưởng Lôi, lúc nãy ông gọi người này là gì?" Tu Hổ tỉnh táo lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lôi Phúc run lẩy bẩy hỏi. Lôi Phúc vẫn còn ngạc nhiên, dường như mới nhận ra bản thân nói lỡ lời, ông ta vô thức nhìn sang Lâm Minh. "Dù sao thì cũng đã nói ra rồi, đây cũng không phải là chuyện người khác không thể biết." Lâm Minh dập tắt tàn thuốc, thản nhiên nói. Lôi Phúc gật đầu nhìn Tu Hổ. "Cậu Lâm này chính là Long Soái thứ tư của Long Quốc chúng ta." "Cái gì? Cậu ta là Long Soái?" Suýt chút nữa, Tu Hổ đã ngã quỵ xuống đất, cơ thể run rẩy không ngừng. Những người khác đứng yên bất động, mọi người đều choáng váng, cả đám giống như mất đi hồn phách. Không ai ngờ một người trẻ tuổi như vậy mà lại là Long Soái thứ tư của Long Quốc. Chuyện nào, sao có thể chứ? Phan Mạt đờ đẫn, vừa nhìn chằm chằm Lâm Minh vừa lẩm bẩm: "Nếu trưởng võ Lôi đã nói ra thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Cô Phan, đây là sự thật, sở dĩ Hàn Lạc có thể quay về đội ngũ đều là nhờ có Lâm Minh. Hàn Hồng nhỏ giọng nói, Phan Mạt thở gấp, ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. Cũng may, đám người gã mặt sẹo, Trương Yên Bình bên kia vẫn chưa bị dọa cho ngất xỉu. Những người còn lại run rẩy y chang như cái sàng. Đắc tội với Long Soái à, bọn họ còn có thể sống ở Long Quốc nữa sao? Ai mà ngờ được, người ngồi trước cửa linh đường lại là Phật lớn trên trời chứ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chòm râu của Trương Yên Bình run lẩy bẩy, môi tái nhợt, run rẩy không ngừng được. Tu Hổ hung dữ trừng Trương Yên Bình, ánh mắt chứa đựng sát ý nồng đậm. Trương Yên Bình vội vàng cúi đầu xuống, không dám đối diện với ông ta nữa. Tu Hổ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Phúc cảm thấy không ổn, nhìn người đang quỳ trước linh đường, lại nhìn vẻ mặt khó coi của Tu Hổ, dường như đã đoán được gì đó, ông ta âm thầm hỏi. Ông sẽ không làm khó Tướng Lâm đúng không? Tôi nào dám? Không dám, tôi chỉ là tôi nghe được một cuộc điện thoại, nói có người gây chuyện ở đây nên mới qua đây xem thử. Tôi làm sao, dám làm khó Tướng Lâm chứ? Tu Hổ vội vàng cười, ông ta xua tay nói, nhưng mồ hôi lại đổ như mưa. Nhưng Lôi Phúc không dễ bị lừa gạt như thế. Ông ta hừ một tiếng, nhìn đám gã mặt sẹo gãy hai chân trong linh đường, lạnh lùng nói, những người này không phải là đến đây kiếm chuyện đâu nhỉ? Chuyện này tôi không biết đâu võ lực trưởng, tôi cũng vừa mới tới thôi. Tu Hổ liên tục lau mồ hôi, ông đợi đó cho tôi. Lôi Phúc hung dữ trừng mắt nhìn ông ta, sau đó đi về phía Lâm Minh. Tướng Lâm, nơi này đã xảy ra chuyện gì thế? Cần tôi xử lý không? Lôi Phúc cung kính nói. Thấy Lôi Phúc hành động như thế, tâm trạng những kẻ thù của nhà họ Hàn đã rơi xuống đáy vực. Bọn họ biết đời này không thể nào ra tay với nhà họ Hàn nữa. Không ai ngờ sau lưng nhà họ Hàn lại có một chỗ dựa vững chắc và đáng sợ đến vậy. Không cần đâu, tôi có thể tự mình giải quyết. Lâm Minh chậm rãi đứng lên, người ở chỗ đó đều run rẩy. Bọn họ vội vã cúi đầu không dám nhìn anh. Về thân phận của tôi, có lẽ mọi người đều biết rồi. Tôi chính là Long Soái thứ tư của Long Quốc, thần Y Lâm của Giang Thành. Mọi người vẫn yên lặng như trước. Còn Hàn Lạc, mọi người biết hiện giờ anh ta có thân phận gì không? Lâm Minh nói tiếp, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong lại tỏa ra sự lạnh lẽo. Vốn dĩ hắn là thống soái cấp thiên, nhưng đã bị bãi chức. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là tôi sắp xếp cho anh ta đến tiền tuyến lần nữa, để anh ta lên chiến trường. Cho nên nói nghiêm túc thì anh ta chính là chiến sĩ của tôi. Tuy rằng anh ta là chiến sĩ mới gia nhập quân đội, nhưng dù sao anh ta cũng là chiến sĩ của tôi, hơn nữa còn là chiến sĩ đứng đầu dưới tướng của tôi. Bây giờ hắn hy sinh vì Tổ quốc, xác phơi phơi ngoài ngoại vực. Sau khi tôi biết được đã đi suốt đêm từ Giang Thành đến đây, nhưng thứ tôi thấy không phải là cảnh tượng mọi người tưởng nhớ và kính trọng anh ta. Ngược lại, thấy một đám người ở đây rộng đổ bìm leo. Mọi người có biết điều này có ý nghĩa gì với Hàn Lạc, có ý nghĩa gì với tôi không? Nói đến đây, ánh mắt Lâm Minh tràn ngập sát khí. Tướng Lâm tha mạng, Tướng Lâm tha mạng. Cuối cùng có người cũng không chịu được nữa, quỳ xuống đất liên tục dập đầu cầu xin. Là do chúng tôi có mắt không tròng, do chúng tôi không biết thân phận tốt xấu, xin Tướng Lâm tha cho. Tha cho. Tướng Lâm, chúng tôi biết sai rồi, xin cậu cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tướng Lâm, xin lỗi, là do chúng tôi ngu ngốc. Mọi người đều quỳ xuống đất dập đầu, khóc lóc thảm thiết cầu xin tha thứ. Khắp linh đường, lần nữa vang lên tiếng khóc lóc thê thảm. Người nhà họ Hàn trừng mắt nhìn đám người kiêu ngạo lúc nãy, mọi người đều cảm thấy rất hả dạ. Lâm Minh nhìn Hàn Bộ Vĩ, anh cảm thấy nên xử lý những người này thế nào? Hàn Bộ Vĩ ngơ ngác, suýt chút nữa không cầm chắc cây nhang trong tay. Tướng Lâm, chuyện này tôi không biết nên xử lý thế nào. Anh muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế ấy. Nói suy nghĩ trong lòng của anh ra, chỉ cần anh đồng ý, tôi có thể khiến cho những gia tộc tại phía sau lưng những người này biến mất trong một đêm, hoàn toàn biến mất ở Yên Kinh. Lâm Minh thản nhiên nói, anh vừa nói ra, trái tim Hàn Bộ Vĩ đập nhanh, một loại dục vọng trước nay chưa từng xuất hiện, bắt đầu chi phối lối suy nghĩ của hắn. Đây là dục vọng do quyền lực sinh ra. Câu nói này của Lâm Minh vô tình chia sẻ quyền lực trong tay anh cho Hàn Bộ Vĩ. Hiện giờ chỉ cần Hàn Bộ Vĩ nói một câu, những người này sẽ vạn kiếp bất phục. Chết không có chỗ chôn. Trong phút chốc, tất cả mọi người ngẩng phát đầu lên, nơm nớp lo sợ nhìn Hàn Bộ Vĩ. Hàn, cậu Hàn, tha mạng, cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa đi. Cậu Hàn, mọi người bất lực van xin, cho dù đối với bọn họ, thì hy vọng này vô cùng xa vời. Hàn Bộ Vĩ là người như thế nào? Người ở đây có ai mà không hiểu hắn chứ? Người này chính là công tử bột nổi tiếng ở Yên Kinh. Sau khi Hàn Lạc nổi danh, Hàn Bộ Vĩ dựa vào danh tiếng của anh trai mình, để tác oai tác quái khắp nơi, nổi danh là con ông cháu cha. Bây giờ bọn họ đối xử với nhà họ Hàn như thế, dựa vào tính cách của hắn, hắn chắc chắn hận không thể chặt bọn họ ra thành tám mảnh. Cho nên rất ít người cầu xin, phần lớn mọi người đều lựa chọn im lặng, ánh mắt tuyệt vọng. Hàn Bộ Vĩ lặng lẽ nhìn những người này im lặng. Linh đường vô cùng yên tĩnh, không khí càng căng thẳng. Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Hàn Bộ Vĩ cũng lên tiếng. Tướng Lâm, bảo bọn họ dập đầu, rồi cho bọn họ đi đi. Hàn Bộ Vĩ buồn bực nói, hắn vừa nói xong, mọi người đều ngạc nhiên. Cho dù là người của nhà họ Hàn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Gì chứ, anh không muốn trả thù bọn họ à? Lâm Minh hơi ngạc nhiên hỏi. Trả thù bọn họ rồi sao? Cứ oán thù mãi thì tới khi nào mới dứt? Trong số những người này, nhà họ Hàn quả thật có lỗi với họ. Chúng tôi làm sai trước, bọn họ đến đây làm loạn cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ anh trai tôi mất rồi, tôi không muốn nhà họ Hàn có thêm nhiều kẻ địch nữa. Bảo bọn họ quay về đi, chuyện ngày hôm nay đừng truy cứu nữa. Nói đến đây, Hàn Bộ Vĩ cúi đầu thật sâu với đám người đang quỳ dưới đất. Các vị, nếu có người mà nhà họ Hàn có lỗi tại đây, tôi đại diện cho nhà họ Hàn xin lỗi mọi người. Nếu có người có lỗi với nhà họ Hàn, tôi hy vọng sau này mọi người không đến gây chuyện với chúng tôi nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ân oán giữa nhà họ Hàn chúng tôi và mọi người toàn bộ xóa bỏ. Mọi người há miệng, vô cùng ngạc nhiên. Lâm Minh yên lặng gật đầu. Xem ra Hàn Bộ Vĩ đã trưởng thành rồi. Cậu chủ Hàn, từ hôm nay trở đi, nhà họ Ninh tuyệt đối sẽ không chê chọc nhà họ Hàn nữa. Nếu sau này có chỗ nào cần giúp đỡ, xin cứ mở lời. Ninh Hồng chắc chắn sẽ không từ chối. Ninh Hồng vội vàng bày tỏ thái độ, vô cùng chân thành. Không cần đâu, chỉ cần sau này nhà họ Ninh đừng động đến nhà họ Hàn là đủ rồi. Hàn Bộ Vĩ bình thản nói. Được được, Ninh Hồng gật đầu như gà một thóc. Cậu chủ Hàn, nhà họ Triệu của tôi cũng vậy. Cậu chủ Hàn, nhà họ Lưu cũng vậy. Mọi người gấp gáp bày tỏ thái độ, sôi nổi vỗ ngực đảm bảo. Tiếng nói liên tục vang lên, mọi người đi đi. Hàn Bộ Vĩ mệt mỏi phất tay, mọi người hoang mang lo sợ, lúc này mới chịu quay về. Đứng lại hết cho tôi. Lôi Phúc bỗng nhìn quát lên, mọi người đều run rẩy nhìn Lôi Phúc. Các người phải giữ kín bí mật về thân phận của tướng Lâm. Chiến sự ở Bắc Cảnh chưa dứt, thân phận Long Soái vô cùng nhạy cảm. Nếu các người dám tiết lộ ra ngoài, vấn đề sẽ không còn là chuyện của cậu chủ Hàn và tướng Lâm có thể tha cho các người nữa hay không, mà sẽ trở thành chuyện của Long Quốc có tha cho các người không. Đã hiểu chưa? Lôi Phúc nặng nề nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Võ trưởng Lôi yên tâm đi, chúng tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ. Mọi người vội vã thề thốt, lo sợ bất an. Cút đi, Lôi Phúc phiền lòng nói. Mọi người nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ lát sau, linh đường đã trở nên trống vắng. Đám người gã mặt sẹo và Trương Yên Bình khát khao nhìn Hàn Bộ Vĩ, hy vọng hắn có thể tha thứ cho tội mạo phạm của bọn họ. Hàn Bộ Vĩ vẫn không mềm lòng, nặng nề nói. Nhà họ Hàn chúng tôi không có lỗi với các người. Gọi điện thoại bảo ông Khương đến đây một chuyến đi. Đám người gã mặt sẹo nghe thấy vậy, tạm ngừng hô hấp. Ông Khương chống lưng cho bọn người gã mặt sẹo nhanh chóng đến nhà họ Hàn. Ông ta không muốn tới, nhưng khi biết Lôi Phúc đến rồi, thân phận của thần Y Lâm còn không bình thường. Ông ta vẫn chọn qua đây xem thử. Lúc vào cửa, nhìn thấy Lôi Phúc đứng bên cạnh Lâm Minh, ông Khương mới ý thức được tình hình nghiêm trọng ở đây. Ông Khương tên thật là Khương Cường. Nghe nói tổ tiên từng trà trộn ở vùng đất màu xám. Mặc dù Khương Cường không ở vùng đất màu xám, nhưng có liên hệ với ông lớn ở vùng đất màu xám, có mối quan hệ rất tốt, nhiều người không dám đắc tội. Nhưng dù sao đây cũng là Yến Kinh, vùng đất màu xám cũng khó lăn lộn, thế nên sức ảnh hưởng của ông Khương không bằng lúc trước. Lúc trước, e rằng ông ta cũng chẳng dám gặp mặt những nhân vật tầm cỡ như Lôi Phúc. Hôm nay chỉ thấy đối phương, thế mà lại đứng cạnh một người thanh niên. Ông Khương biết người này không tầm thường. Chào Võ trưởng Lôi. Võ trưởng Lôi, vị này là... Ông Khương mỉm cười chạy đến, chào xong lại thận trọng nhìn Lâm Minh. Vị này là cấp trên của Hàn Lạc. Lôi Phúc không cảm xúc nói. Nghe thế, tim ông Khương rụt lên đập thình thịch. Ông ta chỉ biết Hàn Lạc bị cách chức, nhưng không nghĩ còn có người bao che. Nếu là cấp trên của Hàn Lạc, vậy sự việc sẽ càng nghiêm trọng. Chuyện này là ông phái người đến đập nát linh đường của Hàn Lạc nhỉ? Lâm Minh hỏi. Đại nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ông Khương toát mồ hôi lạnh, vội xua tay. Lôi Phúc. Lâm Minh đứng dậy. Có. Lôi Phúc cung kính nói. Điều tra thông tin của người này. Không cần tra nữa, tôi biết lai lịch của người này. Lôi Phúc chỉ nói ngắn gọn một câu. Ông Khương khiếp sợ, cả người run rẩy. Hóa ra, ngoài mặt ông Khương không nhúng tay vào vùng đất màu xám, nhưng lại có hợp tác với ông lớn ở đó. Vài vụ làm ăn buôn lậu đang phát triển mạnh mẽ. Đám người mặt sẹo là tay sai của ông Khương. Sở dĩ ông Khương hận Hàn Lạc như vậy là vì Hàn Lạc từng có lần nhìn thấu mánh khóe của ông Cương dẫn đến vụ làm ăn của ông Cương thất bại, tổn thất 30 triệu tệ. Số tiền này không nhiều với ông Cương, nhưng việc này lại khiến ông ta nổi giận. Nhưng ngại thân phận của Hàn Lạc, ông ta cũng chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn. Bây giờ Hàn Lạc tử trận, tất nhiên ông ta bắt đầu tính sổ. Tôi biết rồi. Lâm Minh phất tay, trầm ngâm một hồi rồi bình tĩnh nói. Để chúng chôn cùng Hàn Lạc đi. Cái gì? Ông Cương trợn to mắt, hoảng hốt nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu cho tôi một cơ hội. Nói rồi ông ta quỳ xuống, điên cuồng dập đầu. Với tính tình này của ông, thì không cần phải tha thứ. Lâm Minh nói, ông không giống mấy người Trương Yên Bình, bản chất của ông hung tàn hơn, càng không được tha thứ. Đại nhân, kéo xuống. Vâng, chẳng mấy chốc đám người ông Khương bị lôi đi, sắc mặt ông Khương xám như tro. Khoan đã, lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lâm Minh đưa mắt nhìn sang, người lên tiếng là gã mặt sẹo. Anh muốn nói gì? Lâm Minh bình thản hỏi, gã mặt sẹo mím môi khản giọng nói. Đại nhân, tôi biết khi mình bắt đầu làm công việc này sẽ có ngày này, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi có chuyện xin giúp, mong đại nhân có thể cho phép. Anh nói đi. Tôi mong sau khi tôi chết, đại nhân có thể sắp xếp lo cho mấy đứa em trai, em gái của tôi thay cho tôi. Dứt lời, gã mặt sẹo đâm đầu xuống đất, khản giọng hô lớn. Em trai, em gái. Lâm Minh nhíu mày, sau khi hỏi kỹ càng mới biết gã mặt sẹo là trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên nhờ vào nhiều người. Gã đã nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi tàn tật, những đứa trẻ này đã có khuyết điểm từ nhỏ. Chúng luôn bị bắt nạt khi được gửi đến trại trẻ mồ côi, thế nên gã mặt sẹo để chúng lại bên cạnh. Có mười mấy người, mười mấy miệng ăn đang chờ nuôi. Để nuôi những đứa em trai em gái này, gã mặt sẹo đã một mình ra ngoài đi làm nhiều công việc khi còn trẻ. Nhưng tất cả đều không đủ ăn, thế nên gã đi theo làm những việc cho ông Khương mới kiếm được mức lương hậu hĩnh, có thể nuôi cả gia đình. Đại nhân, tôi biết việc mình làm rất vô liêm sỉ, nhưng nếu tôi không làm, ông Khương cũng sẽ tìm người khác. Tôi không oán, nhưng cũng không trách. Khi rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy, tôi mong đại nhân có thể chăm sóc tốt cho gia đình của tôi. Giúp tôi. Gã mặt sẹo run giọng nói, đôi mắt đỏ ửng. Anh yên tâm, tôi sẽ liên hệ với chính phủ, sắp xếp ổn thỏa cho chúng. Cảm ơn anh. Gã mặt sẹo lại dập đầu, sau đó đứng lên gật đầu với người nhỏ Hàn. Dẫn đi. Lôi Phúc vung tay lên, thế nhưng lúc này Hàn Bộ Vĩ bỗng bước đến trước. Tướng Lâm, tôi có một việc muốn xin giúp. Việc gì? Lâm Minh nhìn Hàn Bộ Vĩ, Hàn Bộ Vĩ biến sắc, bỗng cắn răng, như đưa ra quyết định cuối cùng, sau đó đột nhiên quỳ xuống. Lâm Minh nhíu mày, chỉ thấy Hàn Bộ Vĩ trầm giọng nói. Tướng Lâm, tôi hy vọng có thể đến tiền tuyến. Người nhà họ Hàn đều biến sắc. Bộ Vĩ, cháu đang nói lung tung gì thế? Sao cháu có thể đến tiền tuyến được? Cháu mau đứng dậy, đừng nói bậy bạ ở đây. Hàn Hồng kéo Hàn Bộ Vĩ lên quát. Nhưng Hàn Bộ Vĩ như đã quyết tâm, có chết cũng không chịu đứng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Minh. Tướng Lâm, anh tôi đã chết ở tiền tuyến, sao tôi có thể ăn nhàn mà sống ở hậu phương? Tôi muốn ra tiền tuyến, tôi muốn cống hiến cho Nam Quốc, tôi muốn gia nhập vào chiến trường Bắc Cảnh, xin tướng Lâm cho phép. Nói rồi, hắn dập mạnh đầu xuống đất, vang lên tiếng cộc cộc, người nhà họ Hàn đều trố mắt nhìn. Bộ Vĩ, anh cháu không còn nữa, bố cháu chỉ còn một đứa con trai là cháu, nếu cháu xảy ra chuyện gì, nhà họ Hàn chúng ta phải làm sao hả? Hàn Hồng bật khóc, không ít người lớn trong nhà đều lên tiếng khuyên bảo. Cũng lén rơi nước mắt, nhưng Hàn Bộ Vĩ như đã quyết tâm, không hề dao động bởi lời nói của bất kỳ ai. Anh không có kỹ năng, võ bao nhiêu, đến tiền tuyến cũng không làm được gì. Tôi sắp xếp anh đến đó thế nào? Lâm Minh lắc đầu từ chối. Tướng Lâm, có lẽ võ công của tôi không bằng anh tôi, nhưng tôi biết những thứ khác. Tôi tốt nghiệp từ một trường học có tiếng, tôi thành thạo máy tính, chỉ cần anh cho tôi đến Bắc Cảnh, anh muốn tôi làm gì cũng được. Hàn Bộ Vĩ nghiêm túc nói. Nhìn ánh mắt kiên định của người đàn ông, Lâm Minh nhíu mày. Lôi Phúc bất lực thở dài, thấp giọng nói. Tướng Lâm, hay là cậu từ chối Hàn Bộ Vĩ, thì cậu ta cũng sẽ không chịu từ bỏ. Vậy chi bằng cứ đồng ý với cậu ta đi. Anh ta đến Bắc Cảnh, có thể làm được gì? Lâm Minh hỏi. Tướng Lâm, tôi có thể sắp xếp cho cậu ta. Bây giờ Bắc Cảnh cũng thiếu người, cậu không cần lo. Lôi Phúc nói. Lâm Minh xoa cằm nói. Trước tiên, phải hỏi ý kiến gia chủ nhỏ Hàn. Nếu ông ta đồng ý thì mới cho Hàn Bộ Vĩ đi được. Được, cảm ơn tướng Lâm. Hàn Bộ Vĩ mừng rỡ không thôi, thầm lau nước mắt. Còn những người này, anh muốn thế nào? Lâm Minh chỉ vào mấy gã mặt sẹo hỏi. Là Hàn Bộ Vĩ giữ họ lại, thì dĩ nhiên xử trí thế nào đều phụ thuộc vào Hàn Bộ Vĩ. Tướng Lâm, tôi nghĩ mặc dù người này làm ác, nhưng trong lòng cũng có lòng hướng thiện. Nếu giết hắn thì thật đáng tiếc. Tôi muốn dẫn theo hắn đến Bắc Cảnh, để hắn cống hiến cho Long Quốc, chuộc lỗi cho bản thân. Vậy à? Lâm Minh khá ngạc nhiên. Các người muốn đi theo tôi không? Mắt Hàn Bộ Vĩ sáng rực, nhìn chăm chăm mấy người gã mặt sẹo. Nếu có thể đền đáp được đất nước, dù có thịt nát xương tan, chúng tôi cũng không oán hận. Chỉ tiếc là hai chân tôi đều bị gãy, đã có lòng nhưng không có sức. Gã mặt sẹo thấp giọng nói. Ngu ngốc, các người quên người ngồi trước mặt là ai rồi sao? Dù có bị mất hồn cũng chẳng sao nữa, chứ đừng nói là gãy chân. Lời phúc mắng, gã mặt sẹo sửng sốt, lập tức nhìn sang Lâm Minh. Như nghĩ đến điều gì, cả người lập tức trở nên kích động. Đại nhân, ý ông là... Chúng tôi đồng ý, chúng tôi đồng ý. Đại nhân, hãy điều chúng tôi đến nơi nguy hiểm nhất. Chúng ta thà chiến đấu vì đất nước, cũng không muốn chết uất ức như vậy. Mấy người gã mặt sẹo nước mắt lưng tròng mừng rỡ nói. Hàn Bộ Vĩ gật đầu nhìn Lâm Minh, bảo Lôi Phúc sắp xếp đi. Cảm ơn tướng Lâm. Vậy ông Khương thì sao? Anh cũng muốn ông ta đến Bắc Cảnh với anh sao? Lâm Minh lại hỏi. Ông ta ư? Hàn Bộ Vĩ lại hừ một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường và lửa giận. Ông ta không xứng, chôn cùng anh tôi luôn đi. Lễ tang của Hàn Lạc có không ít người đến, chính phủ cũng cử đại diện đến, được Lôi Phúc sắp xếp. Ngày hôm sau, Hàn Bộ Vĩ dẫn theo đám người gã mặt sẹo đến tiền tuyến Bắc Cảnh. Gia chủ nhà họ Hàn ở bệnh viện cũng không phản đối. Ông ta chống gậy đứng trước cửa sổ lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống. Lôi Phúc, nếu chuyện ở Bắc Cảnh có gì cần thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ cử tất cả bác sĩ của Học viện Huyền Y Phái đến hỗ trợ. Tôi cũng có thể tự mình đến tiền tuyến bất cứ lúc nào. Lâm Minh sắp quay lại Giang Thành bình thản lên tiếng. Làm sao mà được? Tướng Lâm, cậu là tướng đứng đầu Long Quốc, sao có thể đích thân đến tiền tuyến? Huống gì trong nước không thái bình, cần cậu trấn giữ. Lôi Phúc vội nói. Lâm Minh không rõ tình hình ngoại vực lắm, nhưng ngay cả Hàn Lạc cũng chết ở ngoại vực, chắc chắn tình hình chiến tranh vô cùng tàn khốc. Có gì cần cứ liên hệ tôi. Lâm Minh nói, sau đó xoay người lên máy bay. Lôi Phúc nhìn chăm chăm bóng lưng đó, một lúc sau lại thở dài. Sau khi về Giang Thành, Lâm Minh lại vùi đầu vào tu luyện và luyện đan. Mặc dù hiệu quả của đan dược được luyện chế từ hoa long cốt không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn có khả năng luyện chế lại. Chỉ cần có đủ dược liệu, luyện chế phù hợp thì hiệu quả sẽ cao hơn. Nhưng Lâm Minh cũng không dám chắc mức độ thăng cấp này, thế nên anh đặc biệt bảo người tìm các nguyên vật liệu, luyện chế lại đan dược ở toàn quốc, đồng thời liên hệ với Liên minh Thanh Huyền ở vực Diệt Vong để thu thập dược liệu. Vực Diệt Vong nằm ở khu vực đặc biệt, môi trường rất tốt, nếu tìm được nguyên liệu thì đương nhiên nguyên liệu ở vực Diệt Vong sẽ có hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ là ở Giang Thành chưa bao lâu, vực Diệt Vong lại chuyển đến tin tức. Sau khi nghe tin, Lâm Minh lập tức chạy đến vực Diệt Vong, được thành chủ Lam Đích Thành hướng dẫn lại đến núi Thiên Thần. Lâm Minh chủ, hôm qua người của chúng ta phát hiện một chỗ rò rỉ trong cung điện dưới lòng đất núi Thiên Thần. Bọn tôi nghĩ rằng có khả năng vùng đất Long Bạch dưới lòng đất này xảy ra chuyện rồi. Thành chủ Nam Ly Thành đứng cạnh vết nứt cực lớn đó, nhìn khí tức thưa thớt tản ra bên dưới, thấp giọng nói. Lâm Minh cũng nhìn vào bên trong, nhíu chặt mày. Mấy khí tức này đúng là khí tức toát ra từ trong cửa, nhưng cánh cửa vẫn luôn được đóng rất chặt, vô cớ sao lại có khí thoát ra? Lâm Minh nhảy thẳng xuống, lúc này có không ít khí tức phân tán trong cung điện. Ngoài anh ra, những người khác đều không dám xuống, họ không chịu được khí tức này, dù chỉ là một chút nhỏ. Lâm Minh chịu đựng khí tức, bước đến trước cánh cửa lớn, chỉ thấy lúc này cánh cửa lớn vẫn đóng chặt. Nhưng bức tường hai bên cửa có một vết nứt nhỏ, khí tức này đang thoát ra từ trong vết nứt. Lâm Minh sờ vào những vết nứt này, nhíu chặt mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vết nứt này rõ là mới xuất hiện gần đây, nhưng sao lại vô cớ có vết nứt? Lẽ nào cánh cửa này sắp sập rồi sao? Nếu như thế, chẳng phải khí tức của Long Mạch ở dưới đất sắp bay hơi hết sao? Lâm Minh không biết những khí tức đáng sợ này trong Long Mạch dưới lòng đất lớn đến mức nào. Nếu cực kỳ lớn, e là sẽ thay đổi khí hậu của toàn bộ vực Diệt Vong. Đến lúc đó, e là vực Diệt Vong cũng không còn nhiều những dược thảo quý hiếm được trời ưu ái nữa. Phải đến Long Mạch dưới lòng đất để xem thử rốt cuộc là sao. Lâm Minh lẩm bẩm, sau đó lại sờ vết nứt rồi xoay người quay lại bên trên. Lâm Minh chủ, tình hình thế nào? Thành chủ Nam Ly Thành hỏi. Tình hình không khả quan. Lâm Minh nghiêng đầu trầm giọng nói. Đã tìm được những dược liệu mà tôi bảo mọi người tìm được chưa? Đã cử 10 nhóm người tìm khắp vực Diệt Vong rồi. Tin chắc không lâu nữa sẽ có kết quả. Vậy thì tốt, nói với họ số lượng những dược liệu này không giới hạn, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Vâng. Thành chủ Nam Ly Thành gật đầu. Lúc này, một người Liên minh Thanh Huyền nhanh chân chạy đến, hai tay giơ lên cao, đưa một thứ giống như thư mời. Lâm Minh nhận lấy, nhíu mày. Lâm Minh chủ, xảy ra chuyện gì à? Thành chủ Nam Lý Thành hỏi, Hạo Thiên của Lôi Trạch Thiên Các mở hội nghị, mời tôi đến tham gia. Lâm Minh khản giọng nói. Hạo Thiên, thành chủ Nam Lý Thành sửng sốt, xảy ra chuyện gì sao? Vô duyên vô cớ, sao người của Lôi Trạch Thiên Các lại mời cậu đến tham gia hội nghị? Trong này không nói rõ. Minh chủ mặc kệ đi, mặc dù Lôi Trạch Thiên Các và Liên minh Thanh Huyền chúng ta chẳng có ân oán gì, nhưng chuyện này quá kỳ lạ, có lẽ có nguy hiểm. Thành chủ Nam Lý Thành hạ thấp giọng nói. Ông lo, họ muốn lấy thứ gì có lợi từ tôi à? Là mình hỏi ngược lại. Dù sao bây giờ trong vực diệt vong đều nói những thứ có ích trong thần mộ chí tôn, diệt phiêm đó lấy một nửa, còn lại là cậu lấy. Thành chủ Nam Lý Thành nói. Lâm Minh cũng từng nghe đến tin đồn này, trận chiến núi thiên thần, tin tức Lâm Minh đánh bại diệt viêm gây chấn động cho mọi người đều đang bàn tán tại sao Lâm Minh, một người ngoại vực, có thể đánh bại sức mạnh của lục địa thần tiên. Cứ thế, mọi người đang đoán xem liệu Lâm Minh cũng đã đạt được những lợi ích từ thần mộ chí tôn không. Lâm Minh không ngờ tin đồn lại có thể đúng như thế. Xương Chí Tôn quả thật giúp ích rất nhiều trong việc anh đánh bại được Diệp Viêm. Nếu không có Xương Chí Tôn, Lâm Minh khó mà đỡ được một hiệp của Diệp Viêm. Nhưng Lâm Minh tin Hạo Thiên sẽ không bày ra tiệc hồng môn để hại mình chỉ về Xương Chí Tôn. Ông ta là người có trọng thể diện, không trở mặt được. Huống gì, bản thân Hạo Thiên không có thực lực lục địa thần tiên thì sao có thể bày mưu hãm hại Lâm Minh, người mà ngay cả lục địa thần tiên cũng không giết được. Đừng lo, nếu có gì gian trá thật, tôi có thể thoát thân được. Tôi nghĩ chắc Hạo Thiên có gì muốn bàn, tôi đi một chuyến. Lâm Minh trấn an. Tập 763 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.